bởi vì tổ chức liên hoan phim Locarno, thành phố nhỏ này có vẻ phá lệ náo nhiệt. Tuy rằng chuyện tát Lê Hình Nhí khiến trong nước huyên náo sôi sùng sục, nhưng đoàn người Cố Vi Vi ở bên này lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Sau khi nghỉ ngơi một chút, khi vừa tới nơi, đoàn người liền bắt tay vào chuẩn bị lần đầu chiếu phim trong liên hoan phim. Xong xuôi, cô mới rảnh rỗi gọi điện thoại hỏi Kiều Lâm về tình hình trong nước. Hiện tại tình huống thế nào rồi? Kiều Lâm ngồi ở công ty, vừa ăn hoa quả vừa nói với cô. Tất cả cư dân mạng đều đang tẩy chay chúng ta. Họ muốn em cút ra khỏi giới giải trí, muốn rạp chiếu phim, không chiếu phim của chúng ta nữa. Cô Vivi không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Có bao nhiêu rạp hủy bỏ rồi? Kiều Lâm nhai táo rồm rộp. Hiện tại thì ngoài trừ các rạp chiếu phim dưới sự quản lý của tập đoàn Phó Thị, thì gần như mọi rạp đều không chiếu phim của chúng ta. Hơn nữa còn đổi thành chiếu Thanh Xuân Năm Ấy Gặp Em. Thế đã tìm được Lê Vĩnh Dân kia chưa? Cô Vivi hỏi. Tìm được rồi, anh đã nói chuyện với ông ta. Em chỉ nhìn là được rồi. Kiều Lâm hưng phấn nói. Bọn người Lê Hình Nhí cho rằng mình đã thắng chắc, không hề hay biết bọn họ đã chuẩn bị cho họ một màn vẽ mặt kinh thiên động địa. Cô Vivi hài lòng nở nụ cười. Chỉ cần tìm được Lê Vĩnh Dân này và đoạn ghi âm kia thì bọn họ chắc chắn sẽ đảo ngược được tình thế. Năm đó chú Mỹ Cầm vì che giấu tai mắt nên giả vờ sống cùng Lê Vĩnh Dân. Hơn nữa cũng tuyên bố với bên ngoài là Lê Hình Nhi và Lê Tương Tương là con của bà ta và Lê Vĩnh Dân. Chỉ là người thu tiền của bà ta để bào che cho chuyện bà ta ngoại tình với Lê Gia Thành thôi. Người đàn ông này biết rõ gian tình giữa chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành, cũng biết Lê Hình Nhi là con gái của ai. Lê Hình Nhi cho rằng chạy tới kích thích cô, để cô đánh cô ta một trận là có thể điều khiển dư luận, khiến cô ta cút khỏi giới giải trí. Chỉ có điều cô không để loại thủ đoạn vụng về này vào trong mắt. Cô phí tâm chơi đùa với cô ta hoàn toàn là bởi vì làm vậy có thể tạo thế cho bộ điện ảnh của bọn họ, làm một lần tuyên truyền hoàn toàn mới, kích thích lượng tiêu thụ vé mà thôi. Nếu đã tìm được người rồi thì sau này sẽ là lúc anh phát huy đấy. Yên tâm đi, anh sẽ khiến bọn họ hiểu rõ ai mới là người phải cút ra khỏi giới giải trí. Kiều Lâm lạnh lùng nói. Loại chuyện đánh mặt này, nghệ sĩ nhà anh ta chưa từng khiến anh ta mất mặt lần nào. Cô Vivi nghe Kiều Lâm nói xong thì cũng yên tâm. Vậy anh tùy cơ ứng biến, em cúp máy trước đây. Hai tiếng sau sẽ là lễ ra mắt của Nửa Mây Nửa Tình ở liên hoan phim. Cô và một vài diễn viên khác đang làm chuẩn bị. Lôi Ninh đi từ bên ngoài vào hơi nghiêng người, nói thầm với cô. Lạc Nghiên vừa check in tại khách sạn này, cũng đến tham gia liên hoan phim Locarno. Cô Vivi chẳng hề bất ngờ. Phim điện ảnh của cô ta cũng phải chiếu lần đầu ở đây. Bộ phim điện ảnh của cô và bộ Mộng Trường Sinh 2 của Lam Nghiên cùng chiếu một lúc, mà đây lại là liên hoan phim gần nhất, cho nên cùng tham gia giành giải thưởng trong liên hoan phim Locarno cũng là chuyện thường thôi. Lô Ninh gật đầu. Đúng vậy, cũng là hôm nay. Cô Vivi suy nghĩ một chút hỏi. Cô ta tới một mình sao? Thật ra hiện tại cô không muốn chạm mặt Cố Tươi Đình lắm, nhưng nếu như anh ta đi cùng Lăng Nghiên thì không tránh khỏi chạm mặt trong liên hoan phim này. Không có, Lăng Nghiên đi theo đoàn làm phim đến. Lôi Ninh trả lời. Hiện tại tập đoàn Cố Thị không ngừng bị công kích, xếp lớn từng bước ép sát, chiếm thị trường của tập đoàn Cố Thị. Làm sao Cố Tư Đình có thể có thời gian rảnh rỗi đi cùng Lăng Nghiên tham gia liên hoan phim chứ? Cố Vivi, tôi biết rồi. Cùng chiếu một lúc lại chiếu lần đầu cùng một ngày. Như vậy ngày hôm nay chính là ngày bắt đầu cho cuộc cạnh tranh của cô và Lăng Nghiên. Đa số các liên hoan phim hạng A đều sẽ yêu cầu các bộ phim điện ảnh không được chiếu trước đó. Cho nên thông thường hầu hết các phim điện ảnh cũng sẽ nương thời cơ liên hoan phim mà tổ chức chiếu lần đầu, sau đó về trong nước lại tổ chức buổi ra mắt trong nước. Thị trấn Locarno cũng không lớn, cho nên nơi tổ chức chiếu những bộ phim điện ảnh lần đầu tiên trong liên hoan phim được sắp xếp ở cùng một nơi. Chỉ có điều phần phòng chiếu phim khác nhau mà thôi. Phòng tổ chức buổi họp báo lễ ra mắt Nửa Mây Nửa Tình ở rất gần phòng của Mộng Trường Sinh 2. Tống Vũ từng đạt được danh hiệu ảnh đế trong liên hoan phim Locarno. Hơn nữa bộ mắt đại bàng đã đóng với Cố Vivi cũng rất được rất nhiều giải thưởng trên khắp các liên hoan phim hạng A. Mà Phó Thư Dịch lại có lượng fan khổng lồ nên lễ ra mắt của bọn họ rất được chú ý. Chỉ có điều nếu bọn họ so sánh với Mộng Trường Sinh 2 thì lại có vẻ vắng lạnh rất nhiều. Lễ ra mắt còn chưa bắt đầu, nơi chiếu Mộng Trường Sinh 2 đã có không ít fan cùng truyền thông đứng đợi. Cố Vivi định tới nơi chiếu, lại không hẹn mà gặp Lăng Nghiên trong sảnh lớn của khách sạn. Cô Mộ, nghe nói bộ điện ảnh mới của cô cũng chiếu lần đầu vào hôm nay. Lăng Nghiên thấy cô mỉm cười chào hỏi. Đúng vậy, nghe nói Mộng Trường Sinh 2 của các vị cũng thế. Cô Vivi ngại truyền thông ở xung quanh nên khách giáo trả lời cô ta. Lăng Nghiên hào phóng, vươn tay, vừa cười vừa nói. Chúc nửa tình nửa mê của các vị có một thành tích tốt. Diễn giỏi cũng không có nghĩa là có thể làm một đạo diễn giỏi. Hơn nữa Mộ Vivi còn cố ý sắp xếp lịch chiếu cùng với lịch chiếu phim của cô ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cô Vivi cười như không cười, bắt tay cô ta trước đám phóng viên. Cùng chúc Mộng Trường Sinh 2 của các cô có thể phục chế huy hoàng. Hai người rời khỏi khách sạn, tự lên xe của mình, chạy tới nơi tổ chức chiếu phim lần đầu của bản thân. Đoàn người của Vivi đi ngang qua nơi tổ chức họp báo Mộng Trường Sinh 2. Nơi đó đã tụ tập không ít fan của Lăng Nghiên cùng với vô số phóng viên. Khẩu Linh nhìn ra ngoài xe, hâm mộ không thôi. Đến khi tới nơi họp báo, nửa mê nửa tỉnh, lại chỉ có một số fan ít ỏi cùng với một vài phóng viên và nhà phê bình điện ảnh ở đây, không khỏi có chút lo âu mà thở dài. Người chủ trì còn đang ở trên bục giới thiệu phim của bọn họ, cô ta liền không nhịn được hỏi. Đạo diễn, chúng ta sắp xếp chiếu nửa mê nửa tỉnh cùng lúc với Mộng Trường Sinh 2, lại chiếu lần đầu tiên trong cùng một ngày, thật sự ổn sao? Bên kia người ta chen lấn tấp nập, bên họ thực sự có phần vắng vẻ quá. Hơn nữa, gần đây trong nước đang ồn ào vụ Mộ Vivi tát Lê Hinh Nhi. Tuy rằng lúc trước ngoài miệng cũng nói rất tin tưởng Mộ Vivi có thể xử lý tốt, nhưng cô và công ty vẫn luôn không có hành động gì, cô ta thực sự có chút bận tâm. Rất ổn, cô Vivi cười khẽ. Thế nhưng ở trong nước chúng ta, Khâu Linh muốn nói lại thôi. Sắp tới ngày chiếu phim mà tất cả các rạp đều hủy, không chiếu phim của bọn họ nữa. Tôi đã nói sẽ giải quyết tốt thì nhất định sẽ giải quyết tốt, yên tâm đi. Cô Vivi nói xong, dưới sự giới thiệu hài hước của người chủ trì, dẫn đầu đi lên sân khấu buổi họp báo. Cô và Tống Vũ còn có phó thư dịch, coi như là tương đối nổi tiếng. Nhưng nửa mê nửa tỉnh chiếu cùng một lúc với Mộng Trường Sinh 2 thực sự là có chút nguy hiểm. Rất nhiều người yêu thương sâu đậm Mộng Trường Sinh, cộng thêm Lăng Nghiên còn có cái danh hiệu ảnh hậu truyền kỳ, cho nên Mộng Trường Sinh 2 vừa khởi quay đã nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Có rất nhiều người đã nói nhất định sẽ ra rạp chiếu xem bộ phim này. Tuy rằng Mộng Trường Sinh 2 vẫn do Lăng Nghiên làm diễn viên chính, thậm chí còn mời đạo diễn nổi tiếng, nhưng có thể khẳng định nó không cách nào hơn hẳn bộ đầu tiên. Lăng Nghiên chưa từng chân chính lĩnh hội bộ phim này, mà đạo diễn nổi tiếng cô ta mời tới cũng không thực sự hiểu rõ Mộng Trường Sinh. Cho nên, dù bọn họ có quay thế nào, cũng không thể có được mùi vị ban đầu. Buổi họp báo chiếu phim lần đầu trong liên hoan phim thường chỉ là một màn không quan trọng, cho nên sau khi phỏng vấn một lúc, liền trực tiếp bắt đầu chiếu phim. Khi nửa mê nửa tỉnh bắt đầu chiếu, thì phòng chiếu Mộng Trường Sinh 2 cách phòng tổ chức buổi họp báo của bọn họ không xa, dưới sự trông ngóng của rất nhiều người, cũng bắt đầu chiếu phim. Phó đạo diễn Kha Duy của Mộng Trường Sinh 2 vì tò mò nên tìm tới phòng chiếu nửa mê nửa tỉnh, lặng lẽ xem lần đầu chiếu phim. Vốn anh ta cho rằng Mộ Vivi còn trẻ như vậy, tác phẩm mà cô đạo diễn sẽ không khá hơn chút nào. Nhưng mà sau khi xem xong phim, anh ta cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bộ phim này bất kể là vì khống chế tiết tấu của tình tiết bộ phim hay là từng phân cảnh đều khiến người ta không thể tìm ra lỗi có thể soi mói. Mặc dù là đạo diễn đã vào nghề nhiều năm như anh ta, cũng không thể không cảm thấy ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Sau khi phim vừa kết thúc, anh ta lập tức rời khỏi phòng chiếu trước, về tới nơi chiếu Mộng Trường Sinh 2. Bên này cũng vừa lúc kết thúc buổi chiếu. Tổng đạo diễn và Lăng Nghiên đang nhận phỏng vấn từ phía truyền thông, sau đó lại nói chuyện với một số nhà phê bình điện ảnh. Mãi cho đến khi bầu trời tối đen mới về đến khách sạn. Phó đạo diễn Kha Duy nghĩ đến bộ điện ảnh nửa mê nửa tỉnh thì mãi tới giờ anh ta vẫn không thể bình tĩnh được, quyết định tìm tổng đạo diễn James và Lăng Nghiên. Nghe nói cậu đi xem nửa tỉnh nửa mê, nó thế nào? James buồn cười hỏi. Mặc dù chỉ đảm nhiệm phó đạo diễn trong Mộng Trường Sinh 2, nhưng bản thân anh ta đã là đạo diễn nổi danh từ lâu rồi, Không ngờ anh ta lại chạy đi xem một tác phẩm do một cô gái 19 tuổi còn chưa học xong chương trình điện ảnh làm đạo diễn. Nửa mê nửa tỉnh, vượt quá dữ liệu của tôi. Tôi cảm thấy đây sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong số những phim cùng chiếu với chúng ta. Phó đạo diễn Kha Duy nói thẳng suy nghĩ trong đầu mình. Sau khi xem xong bộ phim, anh ta cảm nhận được cảm giác nguy cơ, là cảm giác nguy cơ đối với Mộng Trường Sinh 2. Tuy rằng chính anh ta cũng khó mà tin bộ điện ảnh được chế tác hoàn hảo như vậy lại do một diễn viên trẻ mới chỉ có 19 tuổi làm đạo diễn, đồng thời cũng làm diễn viên chính. Khá gì, lời này của cậu cũng quá tâm bốc đối phương rồi. James lờ đễnh. James, ông cũng nên đi xem bộ phim này đi, sau đó ông sẽ tự thấy xấu hổ vì bản thân mình. Khá gì nói. Đúng vậy, xấu hổ. Bọn họ đã làm đạo diễn nhiều năm như vậy, có thể coi là đạo diễn nổi tiếng, nhưng không thể quay được một bộ điện ảnh vừa chấn động vừa mang tính nhân văn như vậy. Anh ta thực sự thấy xấu hổ sau khi xem xong. Xấu hổ? James càng nghe càng cảm thấy hơi quá, tò mò hỏi. Rốt cuộc bọn họ đã quay cái gì mà khiến cậu đánh giá cao như thế? Là thể loại dark, suspense, hoàn toàn đối địch với Mộng Trường Sinh của chúng ta. Bộ phim này nhất định sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Sắc mặt của phó đạo diễn Kha Duy vô cùng ngưng trọng. Đạo diễn James nghe vậy thì bật cười. Cậu không biết đạo diễn bộ phim này hiện tại là diễn viên đang bị tẩy chay ở Trung Quốc. Các dạp chiếu phim đều không chiếu của họ nữa. Không chiếu phim? Phó đạo diễn Kha Duy kinh ngạc. Lặng yên, người vẫn luôn không lên tiếng thở ừ nói. Đây chẳng qua chỉ là tạm thời thôi. Sau lưng Mộ Vivi có Phó Hàn Chanh làm chỗ dựa, cho dù bị toàn dân tẩy chay thì chỉ cần một câu nói của Phó Hàn Chanh đã có thể khiến cô lật ngược tình thế. James vẫn còn đang hiếu kỳ suốt cuộc bộ điện ảnh kia có nội dung gì, gặng hỏi Kha Duy. Kể đi, rốt cuộc thì cô nàng đạo diễn bé nhỏ kia quay cái gì vậy? Kha Duy suy nghĩ một chút mới nói. Một câu chuyện bắt nguồn từ thế giới tưởng tượng của một người bị bệnh tâm thần. Trong đó có những tình tiết ghép tim, nhưng lại là nữ nhân vật chính hại chị em của mình, móc tim của đối phương để mình sống sót. Lăng Nghiên nghe vậy, tay đang bưng nước run rẩy, sắc mặt thay đổi chỉ trong chớp mắt. Phim của cô ta quay về cái gì cơ? Phó đạo diễn Kha Duy nhìn cô ta bằng ánh mắt kỳ dị, nói. Bọn họ cũng sử dụng tình tiết ghép tim, chỉ có điều nói về việc nữ chính mưu hại chị em ruột của mình, móc trái tim của người đó ghép cho mình để sống sót. Nhưng mà bản thân nữ chính lại không thể đối mặt với sự việc mình đã làm, nên tự tưởng tượng mình là người vô tội, hung thủ và người bị hại là người khác. Dù là kết cấu hay là thủ pháp quay chụp, thậm chí cả thực lực diễn viên cũng rất tốt. Ghép tim? Lăng Nghiên có hơi kích động chất vấn. Vì sao cô ta lại sử dụng chủ đề ghép tim này vậy? Hơn nữa còn quay tình tiết hãm hại giết người. Chuyện này thì phải hỏi đạo diễn rồi. Nhưng mà tuy cũng là ghép tim nhưng lại khác hoàn toàn với phim của chúng ta, nên chắc chỉ là trùng hợp thôi. Phó đạo diễn Kha Duy cho rằng cô ta nghĩ đối phương cố ý quay trùng chủ đề, vì thế giải thích một phen. Mộng Trường Sinh 2 nói về cuộc sống của nữ chính. Sau khi giải phẫu ghép tim xong, nữ chính đã tích cực lạc quan, bắt đầu cuộc sống mới, dấn thân vào sự nghiệp từ thiện, là một câu chuyện ấm áp mang tính chữa khỏi, khác hoàn toàn với phong cách của nửa mê nửa tỉnh. Một bên là ánh mặt trời ấm áp, một bên bóng đêm thâm trầm, hoàn toàn là hai câu chuyện, hai phong cách. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Lăng Nghiên thong thả bước đi, sắc mặt ngưng trọng. Nếu bộ phim này là do người khác quay thì có lẽ cô ta sẽ tin chỉ là trùng hợp, nhưng đây lại là do Mộ Vi Vi tự quay và tự diễn nên cô ta có phần không tin được. Lúc trước khi Mộ Vi Vi còn ở nhà họ Cố, dám vai Cố Vi Vi quá giống, giờ lại quay bộ phim này, đến cùng là có ý gì? Hay là Mộ Vi Vi cũng biết rõ chân tướng vụ việc Cố Vi Vi bị chết? Nhưng mà gia tộc Doran không có điều tra ra, Cố Tư Đình cũng không điều tra ra được, thì sao Mộ Vi Vi lại biết? Đầu tiên là bắt chước cách phối âm của Cố Vi Vi, sau đó là đóng giả thành Cố Vi Vi khi ở nhà họ Cố để qua mặt Cố Tư Đình. Giờ còn trùng hợp quay phim về sự thật Cố Vi Vi bị ngộ hại. Nói cho cùng thì Mộ Vi Vi này đã biết chuyện gì và làm sao mà biết được? Cô Lăng, cô sao vậy? Sao sắc mặt kém thế? Phó đạo diễn Kha Duy hỏi. Lăng Nghiền phục hồi tinh thần, lắc đầu. Không có gì, anh nói tiếp đi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi, nhất định là trùng hợp. Trừ cô ta và mẹ cô ta ra, trên đời này không có người thứ ba biết cô Vivi chết như thế nào. Mộ Vivi trùng hợp quay một bộ phim có tình tiết ghép tim, lại trùng hợp quay về một câu chuyện về việc mưu sát. Cô ta cầm cốc nước lên uống một hớp, tự an ủi mình một phen. Kha Duy nói tiếp. Bộ phim này sẽ tạo thành áp lực không nhỏ cho chúng ta. Không phải nói Mộ Vivi đang bị tẩy chay trong nước sao? Có lẽ có thể lợi dụng việc này. Anh ta tận mắt xem phim của cô, bình tĩnh mà xem xét từ mọi phương diện thì có thể sánh ngang với Mộng Trường Sinh 2. Thậm chí có nhiều chỗ còn hoàn mỹ hơn bọn họ. Sau này công chiếu thì sẽ cướp đoạt không ít vé. Bọn họ đã tốn bao nhiêu tâm huyết để quay Mộng Trường Sinh 2 như vậy, giờ lại có khả năng không giành được cúp trong đợt liên hoan phim lần này thì gặp phải đối thủ mạnh mẽ. Anh ta và James liên thủ đạo diễn, biên kịch cũng là một vị bậc thầy nổi tiếng, lại có diễn viên truyền kỳ Lăng Nghiên làm diễn viên chính. Bộ phim Mộng Trường Sinh 2 được giới điện ảnh ca tụng vì có đội hình cực mạnh. Nếu lại bại bởi một bộ phim chế tác nhỏ như vậy thì tất cả bọn họ sẽ mất hết danh tiếng. Không lợi dụng chuyện này được, cô ta sẽ lật bàn rất nhanh. Lăng Nghiên nói thẳng. Còn ngốc Lê Hình Nhi kia, ngay cả việc Phó Hàn Tranh đứng sau lưng Mộ Vivi mà cũng không biết, thì sao có thể lật đổ Mộ Vivi được? Nếu không phải vì có Phó Hàn Tranh thì cô ta đã sớm xuống tay với cô rồi. Lần trước khi Cố Tư Đình muốn mang Mộ Vivi đi, Phó Hàn Tranh đã xuống tay với cô ta, nhốt cô ta trong phòng thí nghiệm tiêu bản người suốt cả một buổi tối. Chuyện đã qua lâu như vậy, nhưng cứ nhớ lại chuyện ấy là cô ta lại gặp ác mộng. Phó đạo diễn Kha Duy nghe xong có phần không cam lòng truy hỏi. Vì sao? Đã tới mức toàn dân tẩy chay rồi còn muốn lật bàn? Mộ Vivi có bản lĩnh thông thiên hả? Cô ta là bạn gái của Phó Hàn Tranh, muốn lật bàn chỉ là chuyện một câu nói. Lăng Nghiền lạnh lùng nói. Bây giờ bọn họ chưa làm gì, chắc là đang chờ thời cơ ra tay. Phó Hàn Tranh? Kha Duy ngạc nhiên. Anh ta cũng là người Trung Quốc, đương nhiên biết Phó Hàn Tranh là nhân vật nào. Tuy đã sớm biết phần lớn nữ minh tinh trong giới điện ảnh đều có đại lão làm chỗ dựa, nhưng anh ta vẫn không thể ngờ được chỗ dựa sau lưng Mộ Vivi lại là Phó Hàn Tranh, tài phiệt số 1 Trung Quốc. Cho nên đừng có tự tìm phiền toái, Lăng Nghiền liếc Kha Duy khuyên bảo. Lê Hình Nhi tìm đường chết thì cứ để cô ta đi. Sự nghiệp của cô ta vừa mới bắt đầu, cô ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Hơn nữa Cố Tư Đình đang bận rộn sứt đầu mẹ chán, cũng không có khả năng giúp cô ta. Nhưng bộ phim của bọn họ thật sự gây áp lực cho chúng ta, Phó đạo diễn Kha Duy nói. Lăng Nghiền lạnh lùng cười. Đạo diễn Kha, cô ta chỉ là một kẻ mới chuyển sang làm phim, có thể quay ra bộ phim gì chứ? Cô ta bị dọa vì nội dung bộ phim mà cô ta quay. Nhưng Kha Duy có cần bày ra vẻ như lầm đại địch như thế không? Nếu không thể xuống tay từ chỗ cô ta thì chúng ta phải xuống tay trong việc tự tuyên truyền cho mình, phải tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa mới có thể giữ được lượng tiêu thụ vé cao, Phó đạo diễn Kha Duy trịnh trọng nói với hai người. Mộng Trường Sinh đã đạt được đỉnh cao, mặc dù không thể vượt qua một số bộ phim kinh điển, nhưng tuyệt đối không thể bị những bộ phim khác lấn lướt. Đội hình của chúng ta như vậy, tại sao phải sợ họ? James buồn cười. James, ông đừng không xem ai ra gì, bọn họ thật sự là đối thủ của chúng ta, Kha Duy nghiêm túc nói. Tuy bọn họ đã cố gắng quay Mộng Trường Sinh 2 tốt nhất có thể, nhưng mà sau khi quay xong, anh ta không ngừng xem đi xem lại phần 1 và phần 2. Anh ta cứ có cảm giác nếu họ so sánh với phần 1 thì thiếu cái cảm giác làm lay động lòng người. Đã thế anh ta lại cảm giác được cảm nhận này từ nửa mê nửa tỉnh. Lăng Nghiền nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Kha Duy. Biết rồi, lát nữa tôi gọi điện thoại cho công ty, gia tăng mức độ tuyên truyền. Anh ta không muốn để nửa mê nửa tỉnh vượt qua bọn họ, cô ta cũng càng không thể chấp nhận để Mộ Vivi vượt qua diễn viên truyền kỳ như cô ta. Nhưng mà bộ phim Mộ Vivi quay thật sự tốt như anh ta nói sao? Hơn nữa cứ nghĩ đến lời nói của Kha Duy, nghĩ đến tình tiết mưu hại người rồi cái ghép tim kia, cô ta có cảm giác hết sức bất an. Tuy biết rõ Mộ Vivi là Mộ Vivi, Cố Vivi là Cố Vivi, nhưng trên người cô lại xuất hiện quá nhiều thứ thuộc về cố Vivi. Mỗi lần nghĩ đến thì trong lòng cô ta thấy rất khó chịu. Đã thế, mộ Vivi còn có chỗ dựa vững chắc như Phó Hàn Tranh. Điều này khiến cô ta rõ ràng ngứa mắt mộ Vivi, lại không làm gì được. Sau khi gặp gỡ hai vị đạo diễn xong, Lăng Nghiên trở lại phòng mình nói chuyện với quản lý. Đi hỏi thăm xem là ngày mai mộ Vivi có rảnh không? Tôi muốn mời cô ta uống cà phê. Cô ta phải biết rằng kịch bản kia tới cùng là trùng hợp hay là mộ Vivi thực sự biết chuyện gì. Tại một phòng khác trong cùng một khách sạn, vất vả lắm cô Vivi mới làm xong việc rồi trở lại phòng. Việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho Phó Hàn Tranh. Hai người đang tán gẫu ngọt ngào thì chuông cửa phòng vang lên. Cô đi ra mở cửa lại thấy quản lý của Lăng Nghiên. Có việc à? Không biết ngày mai cô mộ có rảnh không? Cô Lăng muốn mời cô đi uống cà phê. Thái độ của người quản lý rất tốt khi truyền lời của Lăng Nghiên. Cô Vivi cười lạnh. Không quen, không rảnh. Nói xong đóng cửa phòng lại. Giữa cô và Lăng Nghiên không có vấn đề gì để ngồi uống cà phê trò chuyện cùng nhau. Vừa rồi Lôi Ninh còn nói, thấy người bên Lăng Nghiên buổi công chiếu phim của bọn họ. Chắc chắn là Lăng Nghiên biết được trong phim của cô có tình tiết giết người lấy tim, nên chột dạ, sợ cô biết chuyện gì, cho nên muốn hẹn cô uống cà phê, thuận tiện thăm dò cô một phen. Quản lý của Lăng Nghiên sững sờ ngoài cửa phòng, thực sự không ngờ cô sẽ thẳng thừng từ chối như thế. Cuối cùng đành trở về, truyền đạt lại lời từ chối của đối phương cho Lăng Nghiên. Tuy trong lòng Lăng Nghiên rất tức giận, nhưng lại không thể yên tâm vì nghi ngờ trong lòng. Vậy nên, giữa trưa hôm sau, cô ta đi tới thừa dịp đoàn người mộ Vivi đến nhà hàng trong khách sạn ăn cơm. Cô mộ, có thời gian nói chuyện với tôi vài câu không? Không có. Cô Vivi mỉm cười từ chối. Vừa ăn cơm trưa, vừa nói chuyện với cô ta, cô sợ mình sẽ buồn nôn tới mức nôn hết cơm ra mất. Chỉ vài phút thôi, chắc cô có chứ. Lăng Nghiên cũng không bỏ cuộc vì lời từ chối của cô, quyết tâm phải nói chuyện với cô. Cô Vivi nhìn Tầm Vũ và mọi người, nói: Mọi người đi trước đi, tôi nói chuyện vài câu với ảnh hậu Lăng Nghiên. Chỉ mới nghe nói, trong phim có tình tiết như vậy đã trột dạ đến mức ngồi không yên. Nếu cô ta tận mắt đi xem, thì sợ là sẽ sợ hãi đến mức hàng đêm khó ngủ. Tầm Vũ và Khâu Linh đi trước, Lôi Ninh ngồi xuống ở một nơi không xa để chờ cô. Lăng Nghiên thấy bọn họ đã đi xa mới ngồi xuống. Xin lỗi, tối hôm qua tôi để cho quản lý tới tìm cô lại bị từ chối. Tôi chỉ có thể dùng cách này để gặp cô thôi. Cô Vivi ra vẻ hứng thú nhìn cô ta. Đến cùng có chuyện gì mà anh hậu Lăng Nghiên vội vàng muốn gặp tôi tới vậy? Lăng Nghiên suy xét một lát, dò hỏi. Ngày hôm qua, đạo diễn Kha Duy xem phim của cô, trở về thì đánh giá rất cao, cho nên tôi có phần tò mò thôi. Cô Vivi cười hỏi. Tò mò chuyện gì? Cô mộ trẻ tuổi như vậy, học làm đạo diễn khi nào thế? Quay hai bộ phim, chịu khó học, cho nên cũng học được một chút. Cô Vivi trả lời. Đương nhiên đây không phải là lời nói thật. Cho dù có thông minh, cũng không thể mới đi diễn hai bộ phim đã biết làm đạo diễn thế nào. Kịch bản phim là do biên kịch của các cô tự mình hoàn thành hay là hai người cùng nhau hoàn thành vậy? Lăng Nghiên hỏi. Cô Vivi biết rõ, còn cố hỏi lại. Anh hậu Lăng hỏi chuyện này để làm gì? À, đạo diễn Kha Duy nói bộ phim vô cùng đặc sắc. Tôi nghĩ nếu là do biên kịch hoàn thành thì muốn mời anh ta đến viết kịch bản cho bộ phim tiếp theo của chúng tôi. Lăng Nghiên tìm cớ che giấu mục đích chính của bản thân. Tôi và anh ta cùng hoàn thành. Cô Vivi cười nói. Cô ta hỏi như vậy đơn giản là muốn biết tình tiết mưu sát cây ghét tim kia tới cùng là cô bỏ vào hay là nhà biên kịch viết ra. Nếu cô trả lời là do biên kịch viết ra thì chứng tỏ chuyện này chỉ là trùng hợp. Còn nếu cô nói là cô cùng viết thì Lăng Nghiên sẽ càng ngày càng bất an. Cô ta sẽ phỏng đoán xem có phải cô đã biết gì không. Nhưng lại vì Phó Hàn Tranh nên cô ta không dám làm gì cô hết. Mỗi ngày sẽ sống trong sợ hãi. Quả nhiên, Lăng Nghiên vừa nghe cô nói như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn gượng cười. Vậy tình tiết nhân vật chính ghét tim là biên kịch viết hay là đạo diễn là cô thêm vào vậy? Tôi thêm. Cô Vivi nhìn Lăng Nghiên căng thẳng bối rối trong một cái chớp mắt, cười càng sâu. Cô thêm vì sao? Lăng Nghiên truy hỏi. Thêm cái gì không thêm, sao lại thêm tình tiết như vậy? Cô Vivi mỉm cười nói. Kịch bản cần mà, chẳng lẽ anh Hậu Lăng vì mình ghét tim nên quay Mộng Trường Sinh thì không cho người khác dùng chủ đề ghét tim này sao? Người khác nhìn không ra liên hệ giữa Mộng Trường Sinh và nửa mê nửa tỉnh, nhưng mà cô biết, chính Lăng Nghiên cũng biết. Mộng Trường Sinh giống như chiếc mặt nạ dịu dàng lương thiện trước mặt người khác của Lăng Nghiên, nửa mê nửa tỉnh lại là bản thể đen tối của cô ta. Bên ngoài là diễn viên truyền kỳ từng mắc bệnh nan y, tiếp nhận cấy ghép tim, thiện lương lạc quan, nhưng trên thực tế cô ta vì mình muốn có tim cấy ghép để sống sót mà làm một hung thủ giết người. Cô biết bộ phim này chạm vào chỗ đau của Lăng Nghiên nên cô ta mới vội vàng tìm đến cô như vậy để thăm dò cô. Cô ta sợ hãi bí mật giết người chỉ có cô ta và mẹ cô ta biết kia, còn có người thứ ba biết, càng sợ để Cố Tư Đình và người của gia tộc Doran biết. Đương nhiên không phải, tôi chỉ tò mò vì sao cô Mộ lại thêm tình tiết như vậy vào thôi. Lăng Nghiên đã sắp không giữ được nụ cười nữa. Cô Vivi buồn cười nhìn sắc mặt tái nhợt của Lăng Nghiên, mỉm cười nói. Không phải gia tộc Doran vẫn luôn điều tra cái chết của Cố Vivi và nhà họ Cố kia sao? Cho nên tôi mới có linh cảm này. Có lẽ anh Hậu Lăng đây là vì mạng sống của mình mà giết cô ta, rồi cái ghép tim bằng tim của cô ta nên mới sống sót tới bây giờ. Cô... Lăng Nghiên tức giận đến cắn răng. Anh Hậu Lăng đừng nóng giận, nghệ thuật đến từ cuộc sống, đây chỉ là tình tiết trong phim thôi, không phải chỉ anh Hậu Lăng là hung thủ đâu. Cô Vivi vội vàng giải thích. Lăng Nghiên cảm hận nhìn cô gái trẻ tuổi đang cười tươi rói trước mặt. Cô ta không thể hiểu được cách nghĩ của cô. Lời cô nói không biết câu nào thực, câu nào giả, thật thật ra giả, cô ta càng thêm sợ hãi. Bây giờ gia tộc Doran còn chưa buông tha điều tra, nếu bọn họ nghe được cách nói này thì chỉ sợ sẽ điều tra cô ta. Cô Vivi nhìn ra Lăng Nghiên đang sợ hãi, khóe môi nở một nụ cười lạnh nhỏ đến không thể nhận ra. Nếu bây giờ cô ta đã bắt đầu sợ hãi thì làm sao chịu đựng được đả kích sau này chứ. Anh Hậu Lăng, cô còn muốn hỏi gì không? Cô Mộ, cái gọi là tình tiết của cô sao tôi nghe thế nào cũng thấy như đang nhằm vào tôi vậy? Lăng Nghiên lạnh giọng hỏi. Cách nói chuyện của cô như biết điều gì nhưng lại không biết chính xác. Sao có thể là nhằm vào cô chứ, đây chỉ là tình tiết trong phim thôi. Anh Hậu Lăng vội vàng chạy tới chất vấn tôi như vậy, người không biết còn tưởng rằng kịch bản của tôi nói trúng cái gì nên cô mới sốt ruột như vậy. Cô Vivi nghiền ngẫm cười. Lăng Nghiên nghẹn họng nhưng không thể không giữ nụ cười trước mặt đối phương. Không phải thế, nếu không sao lại nói tôi nhằm vào cô chứ? Cô đâu có giết người cây ghét tim, tôi nhằm vào cô làm gì? Cô Vivi thản nhìn cười. Lăng Nghiên nhìn dáng vẻ ung dung của người đối diện, trong lòng đã giận tới cực điểm nhưng lại không thể để lộ trước mặt cô. Bởi vì nếu cô ta còn cầm chuyện này không buông xuống thì không thể nghi ngờ sẽ bại lộ sự chột dạ của mình, sẽ chỉ khiến người ta cho rằng chuyện của cô ta giống như trong phim của cô. Cô Mậu đừng để ý, tôi chỉ tò mò một chút mà thôi, tạm biệt cô. Nói xong Lăng Nghiên xách túi lên rời khỏi ngay. Vốn tưởng rằng có thể lấy được tin tức cô ta muốn, xác định đến cùng có phải Mộ Vivi đã biết chính xác thứ gì hay không, nhưng không ngờ cô lại gian xảo như thế. Cô ta không chỉ không xác nhận được tin tức cô ta muốn, ngược lại còn bị lời nói của cô khiến cho tâm phiền ý loạn. Nếu cô chỉ là một diễn viên nhỏ của Trung Quốc thì cô ta đã sớm khiến cô ngậm miệng vĩnh viễn rồi. Khổ nỗi sau lưng cô lại có một Phó Hàn Tranh, cô ta không thể trêu vào. Cho nên rõ ràng trong lòng hận cô nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì cô. Lăng Nghiên gặp Mộ Vivi xong trở lại phòng trong khách sạn. Lúc này quản lý và các đạo diễn đang chờ cô ta trong phòng. Cô xem đi, đây là các tin tức các tờ báo cũng như lời phê bình của các nhà phê bình điện ảnh. Nói xong đưa iPad cho cô. Thấy một nhà truyền thông khen ngợi Mộ Vivi. Mộ Vivi là bất ngờ lớn nhất của Locarno năm nay. Đằng sau là đánh giá của hai nhà phê bình điện ảnh dành cho Nửa Mê Nửa Tình. Câu chuyện xâm nhập từng bước. Thứ tôi nhìn thấy không phải là một câu chuyện được người ta tưởng tượng ra, mà như thấy được một câu chuyện có thật. Tôi đã không kịp chờ muốn nhìn thấy nó được chiếu trên toàn cầu. Mặc kệ là từ tổng thể kịch bản hay là từng tình tiết, mức độ nhập vai của mỗi một diễn viên đều có thể nói là hoàn mỹ. Tôi khó mà tin đạo diễn của bộ phim này mới chỉ 19 tuổi. Trên cơ bản, các tin tức và bình luận sau nửa mê nửa tình, công chiếu lần đầu đều là khen ngợi. Lăng Nghiên xem xong, hỏi: khen ngợi cô ta thì sao? Chúng ta sẽ thua cô ta à? Bọn họ có đạo diễn nổi tiếng và kinh phí đầu tư chế tác lớn, lại thua bởi một bộ phim kinh phí chế tác thấp à? Quản lý bận Internet đánh giá về lần công chiếu lần đầu của Mộng Trường Sinh 2 tối qua. Mộng Trường Sinh 2 khiến tôi thất vọng, nó không còn khiến tôi xúc động như phần 1 nữa. Xem Mộng Trường Sinh 2 xong, tôi có phần nhớ Mộng Trường Sinh 1. Mặc dù có rất nhiều truyền thông và nhà phê bình điện ảnh nói giúp chúng ta, nhưng vẫn xuất hiện không ít bình luận như vậy. Quản lý nói, là nhìn ném iPad về sofa, sắc mặt càng thêm khó coi. Sao lại như vậy? Năm đó khi Mộng Trường Sinh 1 chiếu phim, gần như không có phê bình, mặc kệ là lượng vé tiêu thụ hay là đánh giá, chỉ toàn là ca ngợi. Phần 2 này, bọn họ đã mất nhiều công sức để quay, nhưng mới công chiếu lần đầu đã có phê bình như thế. Tôi nói rồi, nửa mê nửa tình sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Phó đạo diễn Kha Duy nói, Mộng Trường Sinh 2 là phần tiếp theo của Mộng Trường Sinh, nên không thể tránh việc bị người xem so sánh với phần 1. Đúng là so với phần 1, bọn họ có rất nhiều chỗ không bằng. Tuy bỏ nhiều công sức về mặt kịch bản, nhưng đạo diễn là James, chuyên quay điện ảnh Âu Mỹ, cho nên thủ pháp quay, chụp và tiết tấu có vẻ ngả về phương Tây. Có nhiều chỗ làm không đủ nhẵn nhụi. Và quan trọng nhất là diễn viên chính Lăng Nghiên đã không còn linh khí như trong phần 1 nữa. Tuy cô ta rất cố gắng diễn, nhưng nếu so với diễn xuất trong phần 1 thì kém hơn nhiều. Tổng hợp lại mấy phương diện, Mộng Trường Sinh 2 của bọn họ không thể vượt qua phần 1 kinh điển. Không thể vượt qua phần 1 kinh điển không hề buồn cười. Nhưng nếu như họ bị người khác vượt qua, vậy thì buồn cười quá mức. Bây giờ bộ phim Nửa Mê Nửa Tình kia rất có khả năng sẽ là đối thủ vượt qua họ. Cho dù cô ta là đối thủ lớn, chúng ta cũng có thể ngăn cản bọn họ chiếu phim. Lăng Nghiên cắn răng nói, chỉ cần một ngày Phó Hà Chánh không chia tay với Mộ Vi Vi, thì Mộ Vi Vi có thể muốn làm gì thì làm, mà bọn họ thì không có cách nào. Tổng đạo diễn James cũng cảm thấy khá bất ngờ. Một bộ phim điện ảnh đầu tư ít như vậy mà lại khiến truyền thông và các nhà phê bình điện ảnh có đánh giá cao đến thế. Nhưng mà ông ta không có cảm giác nguy cơ như Kha Duy. Ít người đi xem công chiếu lần đầu của bọn họ, cho nên có ít bình luận trái chiều cũng là chuyện bình thường. Không phải ít phê bình mà là không có, Khả Duy bảo ông ta, James. Nhưng là tổng thể mà nói về mặt doanh thu của chúng ta sẽ không thua. Hơn nữa tối hôm qua, sau khi giám khảo xem xong, cũng đánh giá phim của chúng ta rất cao. Cậu đừng quá buồn lo vô cớ. Có lẽ đối phương đúng là rất ưu tú, nhưng tối đa cũng chỉ lấy giải thưởng cho người mới thôi, không đến mức vượt qua bọn họ. Lăng Nghiên suy nghĩ rồi nói, sau khi về nước tăng mạnh tuyên truyền, còn lại chúng ta có thể dùng tiền để bãi bình các bình luận của bên truyền thông. Cô ta không hy vọng bộ phim của Mộ Vi Vi được chiếu hơn bất kỳ ai, nhưng mà vì Phó Hàn Tranh nên cô ta không thể ngăn lại được. Chuyện mà cô ta có thể làm là khiến phim của cô ta đạt được doanh thu cao, không cho bất kỳ bộ phim điện ảnh nào vượt qua. Khả Duy ngẫm nghĩ, giờ phim đã ra mắt, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ có những chuyện này thôi. Vài ngày sau, liên hoan phim Locarno tuyên bố những bộ phim điện ảnh được đề cử. Nửa Mê Nửa Tình của Cố Vi Vi và Mộng Trường Sinh 2 của Lăng Nghiên đều có trong danh sách. Tuy còn có một phần nữa mới kết thúc liên hoan phim cũng như chính thức công bố giải thưởng cuối cùng, nhưng đoàn người Cố Vi Vi không thể không chuẩn bị về nước, bởi vì ngày mai là ngày Nửa Mê Nửa Tình của bọn họ ra mắt trong nước. Những thành viên chủ chốt là bọn họ nhất định phải tham dự. Nhưng mà lúc Khâu Linh xem xét tin tức trên Internet trong nước, trước khi lên máy bay mới phát hiện Mộ Vi Vi vẫn còn bị toàn dân tẩy chay như trước. Cho nên bộ phim Nửa Mê Nửa Tình do cô làm đạo diễn và diễn viên chính cũng bị dân chúng phẫn nộ tẩy chay. Hơn nữa sau vài ngày lên men, phẫn nộ của dân chúng đã đạt tới mức xưa nay chưa từng có. Cô ta càng đọc càng thấy đau đầu. Hôm nay bọn họ mới từ Thụy Sĩ về, nên chắc chắn sẽ kịp buổi công chiếu lần đầu ở trong nước. Nhưng tình huống bây giờ thì có vẻ là không thể công chiếu lần đầu rồi. Hơn nữa hầu hết các rạp chiếu phim đều không chiếu phim của họ. Nếu chỉ dựa vào các rạp chiếu thuộc tập đoàn Phó Thị thì có bao nhiêu doanh thu chứ? Lúc trước Mộ Vivi đã nói trên Weibo, thứ hai sẽ cho công chúng một lời giải thích. Hôm nay đã là thứ hai, bản thân cô lại vẫn còn ở Thụy Sĩ với bọn họ. Bên phía công ty đại diện cũng không có thấy động tĩnh gì. Cô ta muốn tìm cô, lại nhìn thấy cô đứng dậy đi gọi điện thoại. Cô Vivi lấy di động, đi tới chỗ yên lặng, nhận điện thoại của Kiều Lâm. Bên anh chuẩn bị thế nào rồi? Yên tâm đi, chờ mọi người trở về là giải quyết xong hết. Kiều Lâm dặn dò. Lúc các em về nước, không chừng sẽ có không ít phóng viên chặn các em ở sân bay đấy. Em biết rồi, bọn em sẽ chú ý. Cô Vivi nói. Nhưng mà chuyện quan trọng như vào mặt này, mà em không tự mình ra tay thì đúng là đáng tiếc quá. Kiều Lâm cười nói. Cô Vivi cười khẽ. Không phải em đã đánh trước rồi sao? Lúc trước Lê Hình Nhi đi tìm cô đã biết không có chuyện gì tốt. Lúc cô ta cố ý kích thích cô, thì cô đã biết cô ta có ý đồ gì rồi. Lê Hình Nhi giả bộ làm người bị hại, nhận lấy sự đồng tình của mọi người. Vui sướng mấy ngày nay, cũng đến lúc nên trả giá lớn rồi. Hôm nay là ngày rất nhiều người chờ đợi đã lâu. Phần của Lê Hình Nhi và người bình thường vẫn nộ chờ Mộ Vivi ra mặt, phụ trách việc làm của mình. Mà phần trung thành của Mộ Vivi thì chờ idol bước ra công bố chân tướng mọi chuyện. Cho nên sáng sớm đã chú ý Weibo của Mộ Vivi, chờ cô ra mặt nói chuyện. Phòng hóa trang trong đài truyền hình thủ đô. Lê Hình Nhi đang dặn dò thợ trang điểm riêng của mình. Đừng tô son môi, phải trang xanh yếu ớt một chút. Quản lý đứng bên cạnh nói thầm. Người bên thời ước bảo chúng ta tham gia chương trình này không phải có ý đồ sâu xa gì chứ. Ngày hôm trước bên thời ước liên lạc với bọn họ, nói muốn giải quyết chuyện này, còn nói nếu mọi chuyện xảy ra ở đài truyền hình thủ đô thì nên giải quyết tại đài truyền hình, cho nên hẹn họ tới tham gia chương trình talk show đối thoại. Đối thoại là một talk show chuyên điều giải các vấn đề có liên quan tới chuyện tình cảm, cung cấp nơi để các bên tranh chấp hòa giải như vợ chồng, bạn bè, mẹ con cãi nhau. Đều đã đến nước này rồi, cô ta còn có bản lĩnh lật trời hay sao? Lê Hình Nhi cười lạnh. Lúc trước cô ta bị đánh trong đài truyền hình, nên hầu hết mọi người trong đài truyền hình đều đứng về phía cô ta. Rõ ràng Mộ Vivi còn ở Thụy Sĩ chưa về, chắc chắn tiết mục này không phải bản thân cô ta tự đến. Quản lý nói. Tình hình này, cô ta dám tới đây sao? Có đến thì cũng sẽ bị người tới xem trực tiếp và người xem trên truyền hình bị mắng đến chết. Lê Hình Nhi đắc ý nói. Quản lý nghĩ lại cũng thế phải, vì thế nhắc nhở. Là nữa em nhớ thể hiện rộng lượng một chút, chỉ cần Mộ Vivi giáp mặt nhận lỗi với em thì đừng so đo chuyện gì cả. Bọn họ càng tỏ ra rộng lượng sẽ càng lộ rõ Mộ Vivi ương ngạnh, cũng càng nhận được nhiều đồng tình và tình cảm của fan và người xem. Em biết rồi. Lê Hình Nhi soi gương kiểm tra lại trang dung của mình, dặn dò. Cho người thả tin tức Mộ Vivi dùng quy tắc ngầm để leo lên đi. Quản lý nghe xong lấy di động ra gọi cho đoàn đội phụ trách. Trong phòng nghỉ bên kia, Kiều Lâm soi gương chỉnh sửa kiểu tóc của mình, còn để cho thợ trang điểm sửa lông mi lại. Phó thư dịch cạn lời nhìn anh ta. Tự mình livestream giải thích mọi chuyện là được, anh lại đòi lên tivi có cần thiết không? Loại chuyện vào mặt này đương nhiên đánh trực tiếp mới có sức bùng nổ. Kiều Lâm lạnh lùng cười. Ngay từ đầu anh ta thực sự định livestream rồi tung chứng cứ ra giải thích rõ ràng chuyện kia là được. Nhưng mấy ngày nay đối phương rất giỏi diễn trò, khiến cho anh ta muốn mặt đối mặt với Lê Hình Nhi trực tiếp ra mặt mới có ý tứ. Được rồi, chúng tôi chờ màn diễn của anh đó. Phó thư dịch khoanh tay trước ngực nói. Bọn họ nắm trong tay con át chủ bài, nên mặt đối mặt trực tiếp như thế này mới thú vị hơn nhiều. Đợi đến ngày mai chị dâu về, cục diện đã được bọn họ nắm trong tay, mà vì công chiếu lần đầu trong nước tối mai nhất định sẽ náo nhiệt chưa từng có. Các anh chống mắt lên mà xem nhé. Kiều Lâm chỉnh sửa kiểu tóc của mình, uống một hớp nước nhuận họng, để tránh một lát nữa sẽ khô miệng vì khẩu chiến với người ta. Hai người đang trò chuyện, nhân viên công tác của đài truyền hình tiến tới gõ cửa. Còn một phút nữa là chương trình bắt đầu, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Kiều Lâm đứng dậy nhìn phó thời dịch. Giao sân khấu cho tôi, còn anh thì phải xử lý hậu trường đấy. Màn và mặt hôm nay cần bọn họ phối hợp chặt chẽ mới có thể vào được cú tát vàng được. Biết rồi. Phó thư dịch nói xong cùng đi ra ngoài với Kiều Lâm tới trường quay. 18:30, talk show trực tiếp đối thoại bắt đầu. Vừa mới bắt đầu một phút đồng hồ, MC trên sân khấu giới thiệu người tham gia kỳ này và nguyên do mời họ, thì trên màn hình đã bị màn đạn che lấp. Mộ Vivi cút khỏi giới giải trí. Tẩy chay Mộ Vivi, tẩy chay nửa mê nửa tình. Đề nghị Lê Hình Nhị tắt lại trên sóng trực tiếp. Bị đánh bao nhiêu cái tát thì đánh lại bấy nhiêu cái. Chúng tôi đã ở gần đài truyền hình, nếu cô ta không giải thích rõ ràng thì hôm nay đừng hòng rời khỏi. MC giới thiệu mâu thuẫn, thời gian và tình trạng, sau đó mời Lê Hình Nhi và quản lý của cô ta lên trước. Lê Hình Nhi mặc váy chiffon màu trắng, mặt mũi nhìn qua có phần tiều tụy. Vết thương trên mặt đã biến mất, nhưng rõ ràng bởi vì sự kiện gần đây nên bị ảnh hưởng mà không được nghỉ ngơi tốt. Cô ta vừa lên, trên màn hình bình luận toàn là đau lòng. Thương Lê Hình Nhi quá, không đánh Mộ Vivi 100 cái tát, khó tiêu mối hận trong lòng tôi. Đau lòng cho Lê Hình Nhi bị thương nặng như thế, lại phải đi tuyên truyền cho điện ảnh. Lúc phỏng vấn, Lê Hình Nhi chưa nói một câu không phải về Mộ Vivi. Lê Hình Nhi lên sân khấu mỉm cười chào hỏi MC và người xem. MC cũng là một trong những người thấy cô ta bị thương trong ngày hôm ấy, cho nên rất quan tâm hỏi thăm một câu. Hình Nhi, thương tích của cô đỡ hơn chưa? Lê Hình Nhi dịu dàng cười. Đã đỡ rồi, cảm ơn cô quan tâm. MC dừng lại một chút rồi hỏi. Vậy, hôm nay cô tới talk show này mặt đối mặt với người bên phía Mộ Vivi, cô hy vọng có một kết quả như thế nào? Lê Hình Nhi, tôi chỉ muốn Mộ Vivi nói lời xin lỗi. Nói với tôi một câu xin lỗi là đủ rồi. MC nghe xong cảm thấy ấm ức thay cho cô ta. Lúc ấy cô bị thương rất nặng, cô không hận cô ấy sao? Lê Hình Nhi lắc đầu. Cô ấy ra tay là không đúng, nhưng tôi có thể hiểu cho cô ấy. MC thấy Lê Hình Nhi lương thiện như vậy, đã bị đánh đến mức này mà chỉ cần một câu xin lỗi. Được rồi, vậy chúng tôi xin mời người đại biểu cho cô Mộ Vivi. Bởi vì Mộ Vivi vẫn còn ở nước ngoài chưa về kịp, cho nên hôm nay là quản lý của cô ấy, anh Kiều Lâm tới đây thay cô ấy. MC vừa nói xong, Kiều Lâm tự nhiên thong dong lên sân khấu, ngồi trên sofa đối diện Lê Hình Nhi. Chào MC, chào cô Lê. MC nhìn một mình Kiều Lâm lên đài, cười hỏi. Hôm nay, chuyện của cô Mộ đều do quản lý Kiều toàn quyền xử lý sao? Kiều Lâm gật đầu. Đúng vậy, cô ấy có việc bận, không cần phải lãng phí thời gian trong những chuyện này. Anh ta vừa nói như vậy, Lê Hình Nhi ngồi đối diện anh ta mím môi ra vẻ mất mát. MC có phần tức giận, nhưng cũng không thể chỉ trích đối phương, chỉ có thể tiếp tục chủ trì chương trình. Nếu vậy xin hỏi, ngày đó trong phòng trang điểm của đài truyền hình, nghệ sĩ của anh là cô Mộ Vivi, có đánh cô Lê Hình Nhi đúng không? Kiều Lâm, đúng, cụ thể đánh bao nhiêu thì cô ấy cũng không nhớ rõ. MC đau lòng nhìn sang Lê Hình Nhi lại hỏi, vậy vì sao lại ra tay, Mộ Vivi có nói với anh không? Có nói, bởi vì cô ta đáng bị đánh. Kiều Lâm bắt chéo chân cuồng vọng nói, tự cô ta chạy đến phòng trang điểm của nghệ sĩ bên tôi, không phải đến gây chuyện sao? Anh Kiều, MC ngắt lời anh ta, cho dù là xông vào phòng trang điểm của cô Mộ thì cũng không nên đánh người chứ, huống chi lại còn xuống tay nặng như thế. Kiều Lâm lườm Lê Hình Nhi ngồi đối diện đang giả bộ đáng thương, cười lạnh. Như vậy, cô Lê có dám nói với mọi người một năm một mười, ngày đó cô nói gì trong phòng trang điểm không? Lê Hình Nhi hơi giận mình rồi mỉm cười nói, chỉ là một chút việc tư mà thôi. Mộ Vivi chắc chắn có nói với Kiều Lâm họ đã cãi nhau vì điều gì trong phòng hóa trang. Nhưng mà tình huống bây giờ đã như thế này, cho dù Kiều Lâm có nói những lời đó ra thì có bao nhiêu người tin chứ? Đại đa số người xem đều đứng về phía cô ta, cho dù Kiều Lâm nói thật thì cũng sẽ không có ai tin tưởng anh ta. Việc tư mà thôi, Kiều Lâm lạnh lùng cười. Vậy nói thử xem, tới cùng các cô nói gì mà cô ấy ra tay đánh cô? Lê Nhi liếc quản lý của mình, sau đó nói, thật ra mẹ tôi tái hôn với cha của Mộ Vivi, bởi vì chuyện này nên cô ấy oán hận chúng tôi. Ngày đó gặp mặt là tôi muốn mời cô ấy về thăm nhà, thăm cha. Chuyện này cô ta không nói thì Kiều Lâm cũng sẽ nói ra, cho nên không bằng tự cô ta nói. Cô ta vừa nói như vậy, MC có hơi bối rối, nhưng phản ứng lại rất nhanh. Vậy ý của Hình Nhi là cha cô là cha ruột của Mộ Vivi? Lê Hình Nhi gật đầu. Bởi vì mẹ tôi tái hôn với cha Lê, Mộ Vivi không thể chấp nhận cho nên rời khỏi nhà. Sau đó quan hệ giữa chúng tôi cũng từ từ xấu đi. Ngày đó chúng tôi chỉ nói chuyện bảo cô ấy về nhà thôi, Sau đó thì... MC nghe xong thì thở dài, an ủi. Cô chỉ có lòng tốt thôi, cho dù cô ấy có ý kiến gì thì cũng không nên ra tay đánh người, còn xuống tay độc ác như vậy. Kiều Lâm buồn cười nhìn MC, cô ta hoàn toàn đứng về phía Lê Hình Nhi. Người ủng hộ rất nhiều chứ gì. May là con bài của anh ta còn đủ cứng, chờ bốp bốp bị vào mặt đi. MC an ủi Lê Hình Nhi xong hỏi Kiều Lâm. Quản lý Kiều, tôi có thể hiểu tâm trạng của Mộ Vivi, nhất thời cô ấy khó có thể chấp nhận cha mình tái hôn với người phụ nữ khác. Nhưng mà ra tay đánh người là không đúng. Không đúng à? Kiều Lâm hừ lạnh, nhìn thoáng qua Lê Hình Nhi. Hôm đó may mà tôi không có mặt, nếu không thì sẽ không phải cô ấy ra tay, mà là tôi ra tay. Quản lý Kiều, MC không nghĩ tới nghệ sĩ Mộ Vivi dưới tay anh ta bạo lực như thế, mà bản thân anh ta, một người quản lý lại cũng bạo lực không kém. Không chỉ có MC sinh lòng bất mãn, lửa giận của người xem trực tiếp bùng cháy. Mộ Vivi và quản lý của cô ta cùng nhau cút khỏi giới giải trí đi. Không muốn thấy một người nghệ sĩ rác rưởi, người quản lý bỏ đi như hai người này nữa. Đánh người ta mà không có một câu xin lỗi, lại còn hung hãn như vậy. Mẹ tôi và cha Lê rất yêu nhau, cho nên sau khi Di Mộ qua đời, họ mới đến với nhau. Chỉ là Mộ Vivi không thể chấp nhận. Lê Hình Nhi buồn bã tự trách. Mấy lần trước khi tham gia phỏng vấn, có người có hỏi về gia đình của Lê Hình Nhi. Cô ta cũng nói là gia đình của cô ta bây giờ là một gia đình tái hôn. Lúc còn trẻ, cha kế và mẹ của cô ta yêu nhau, nhưng nhiều năm sau mới đến được với nhau. Trong mắt fan của Lê Hình Nhi, tình cảm giữa cha mẹ cô ta đúng là khiến người ta xúc động. Kiều Lâm lạnh lùng cười nhạo. Bọn họ đúng là yêu nhau quá nhỉ. Khi mẹ của Mộ Vivi còn sống trên đời, hai người đã âm thầm cấu kết với nhau rồi. Quản lý Kiều, đừng có mà nói lung tung. Từ trước kia mẹ tôi và cha Lê làm việc cùng một công ty, nhưng vô cùng trong sạch. Sau khi Di Mộ qua đời, bọn họ mới đến với nhau. Anh đừng có vu khống. Lê Hình Nhi phản bác. Bây giờ những người biết quan hệ chân thật giữa mẹ và cha cô ta đã không còn bao nhiêu. Dù anh ta và Mộ Vivi có nói thế nào, thì có mấy ai chịu tin lời họ chứ. Trong sạch, Kiều Lâm lạnh lùng chế giễu. Nếu bọn họ trong sạch thì vì sao cô họ Lê? Vì sao cô sinh ra trước Mộ Vivi? Lê Hình Nhi nghe xong không chút hoang mang nói. Tôi họ Lê đó là bởi vì cha ruột của tôi là Lê Vĩnh Dân của họ Lê, mà không phải là vì cha Lê Gia Thành mới họ Lê. May là mẹ cô ta có suy nghĩ sâu xa, năm đó sinh cô ta ra đã sắp xếp xong. Lê Gia Thành cũng họ Lê, Lê Vĩnh Dân cũng họ Lê. Như vậy không ai có thể chỉ trích bọn họ đã ở bên nhau trước đó, là cha cô ta đã ngoại tình trong hôn nhân. Lê Vĩnh Dân, Kiều Lâm ra vẻ ngạc nhiên chất vấn. Cô có chứng cứ gì chứng minh cô là con gái của Lê Vĩnh Dân mà không phải là con gái của Lê Gia Thành? Lê Hình Nhi suy nghĩ, nhìn thoáng qua quản lý của mình. Cho bọn họ đi. Quản lý lấy ra một tấm hình đưa cho MC. MC xem xong nói, chúng tôi sẽ chiếu tấm hình này lên cho mọi người cùng xem. Nhân viên công tác trên sân khấu cầm ảnh đi, chỉ chốc lát sau anh đã được đưa lên màn hình lớn. Trong ảnh là một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh chụp là Lê Hình Nhi và em gái Lê Tương Tương nhiều năm trước. Còn có mẹ của họ, Chu Mỹ Cầm và người cha ruột cô ta đã nói, Lê Vĩnh Dân. MC, tấm hình này vừa nhìn là biết đã nhiều năm trước. Tôi nghĩ như vậy là đủ để chứng minh cho quản lý Kiều là lời của anh ta đang cố ý bẻ cong sự thật. Cùng lúc đó, màn hình bình luận trực tiếp đã mắng Kiều Lâm xối xả. Bọn Mộ Vivi chó cùng rứt dậu rồi. Đánh người không xin lỗi, còn vu tội đối phương, chó điên hả? Có quản lý nào sẽ có nghệ sĩ ấy? Mà fan của Mộ Vivi và fan của CP duy nhất đang chờ đợi công bố sự thật thì càng xem càng lo lắng. Nhìn màn hình bình luận toàn lời công kích idol nhà mình, bọn họ lại chẳng biết phải cãi lại như thế nào. Hơn nữa, họ cũng sợ nếu họ bảo vệ một cô gái ngốc nghếch thì ngược lại càng khiến nhiều người ghét bỏ cô hơn, càng khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nếu không thể giải quyết hoàn mỹ sự việc đánh người hôm nay thì con đường nghệ thuật của Mộ Vivi sẽ chấm dứt, bộ phim điện ảnh của cô cũng không thể công chiếu. Kiều Lâm nhìn ảnh gia đình trên màn hình lớn hỏi, người này là cha ruột của cô Lê, Lê Vĩnh Dân? Lê Hình Nhi gật đầu. Đúng vậy, tôi họ Lê là vì ông ấy chứ không phải là cha Lê Gia Thành như lời anh nói. Hay lắm, hay. Kiều Lâm đỡ kính mắt, cười sâu xa. Như vậy tôi nghe nói, mẹ của cô là bà Chu Mỹ Cầm, vốn là học sinh nghèo vùng núi, nhờ nhà họ Mộ nên được học đại học, lại còn được đi du học. Lê Hình Nhi mấp máy môi, tuy không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lúc ấy chuyện này có rất nhiều người bên ngoài biết, cho nên cô ta không thể không nhận. Đúng vậy, mẹ tôi vẫn luôn biết ơn nhà họ Mộ. Ngày xưa mẹ tôi từng buông tha cho công việc lương cao ở nước ngoài để về nhà họ Mộ trợ giúp công ty. MC nghe xong cũng cảm thấy mẹ của Lê Hình Nhi, phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng, đúng là một người có tình có nghĩa. Kiều Lâm nghe xong tò mò dò hỏi, vậy cô Lê à, có bao lâu cô chưa từng gặp cha ruột của cô rồi? Lê Hình Nhi nghĩ một lát mới nói, cũng sắp 20 năm rồi, nghe nói ông ấy vào Nam, tôi rất nhớ ông ấy. Năm đó mẹ cô ta cho ông ta một khoản tiền, bảo ông ta đi về phía Nam. Kiều Lâm nghe xong, quay người về phía dưới khán đài, nói, ông Lê Vĩnh Dân, nghe thấy không? Con gái của ông rất nhớ ông đó, lên sân khấu gặp một lần đi. Tiếng nói vừa dứt, một người đàn ông trung niên đội mũ trong trường quay đứng lên, tháo mũ xuống. Máy quay đào qua, đúng là Lê Vĩnh Dân trong bức ảnh gia đình vừa rồi, là cha ruột của Lê Hình Nhi. Lê Vĩnh Dân chậm rãi đứng lên, đi lên sân khấu. Sắc mặt của Lê Hình Nhi thay đổi vì sợ hãi, mơ hồ cảm thấy đây không phải là điểm tốt. Nhưng mà chương trình này là chương trình trực tiếp, người xem dưới sân khấu và vô số người xem truyền hình đang theo dõi. Cô ta chỉ có thể ra vẻ kích động, đứng dậy bước qua nghênh đón. Cha! Vì từ nhỏ cô ta sớm đã biết người đàn ông này không phải là cha ruột của mình, nên cô ta và Lê Tương Tương chưa từng gọi ông ta là cha. Dù vậy, vì để che giấu việc mình là con gái riêng của Lê Gia Thành, nên cô ta lấy tấm ảnh gia đình kia ra, cũng nói Lê Vĩnh Dân là cha ruột của mình. Vậy nên tiếng cha này không gọi cũng không được. MC nhìn Lê Hình Nhi, thấy sắc mặt cô ta thay đổi, cho rằng cô ta không gặp cha mình 2 năm liền nên mới kích động. Vì vậy, vội vàng đưa người lên sân khấu, sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó MC chỉ tấm ảnh gia đình trên màn hình lớn, hỏi, ông Lê, người trong hình này là ông đúng không? Lê Vĩnh Dân nhìn ảnh, gật đầu. Là tôi. Lê Hình Nhi nhìn Lê Vĩnh Dân kích động hỏi thăm, cha, cha về lúc nào vậy? Sao không nói với con một tiếng? Không phải ông ta nên ở phía Nam sao? Vì sao lại quay về? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tôi và cô có gì để nói chứ? Lê Vĩnh Dân buồn cười hỏi. Lê Hình Nhi nghe vậy, vội nói, cha, con biết cha vẫn luôn oán hận con và mẹ rời khỏi cha, nhưng cha vẫn luôn là cha của con, mãi mãi là như vậy. Kiều Lâm lạnh lùng cười cười, tốc độ phản ứng của Lê Hình Nhi không tồi chút nào. Anh ta gọi người lên sân khấu, còn chưa nói gì, cô ta đã mở miệng gọi cha thân thiết như vậy, không biết còn tưởng rằng đây đúng là cha cô ta. Lê Vĩnh Dân đối mặt với con gái hiếu thuận như vậy, trên mặt trừ xấu hổ vẫn chỉ có xấu hổ. Cô Lê, cô gọi như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Lê Hình Nhi hận đến cắn răng, tên khốn này muốn phản đối lời nói của cô ta. Cha, sao cha lại nói như vậy? Cô ta vừa nói vừa tránh máy quay, liếc mắt ra hiệu cho Lê Vĩnh Dân. Bởi vì trên người gắn mic, cô ta lại không thể lặng lẽ bàn bạc điều gì với Lê Vĩnh Dân, chỉ có thể nháy mắt với ông ta, hy vọng ông ta phối hợp với mình. Quản lý của cô ta vẫn cảm thấy mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ thấy Lê Vĩnh Dân xuất hiện, bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là trường quay trực tiếp, bọn họ cũng không thể thương lượng với Lê Vĩnh Dân trước mặt người xem. Nhưng mà nếu người này nói lung tung thì phiền toái của bọn họ sẽ rất lớn. Cô Lê, cô mở miệng gọi cha thân thiết đến như vậy, đây là cha cô thật sao? Kiều Lâm cười lạnh hỏi. Lê Hình Nhi nhìn Lê Vĩnh Dân bằng ánh mắt sâu xa, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương, vừa nói, đương nhiên đây là cha ruột của tôi rồi, mặc dù sắp 2 năm không gặp, nhưng sao tôi có thể nhận nhầm người được? Kiều Lâm nhìn ông Lê Vĩnh Dân cười hỏi, ông Lê, cô Lê trước mặt ông là con ruột của ông cứ. Lê Vĩnh Dân nghe xong cười nói, đương nhiên không phải, tôi chưa từng có cô con gái này. Ông ta vừa nói như vậy, MC bối rối không thôi. Ông Lê, chuyện này, người trong ảnh không phải là ông sao? Người trên tấm hình này là tôi, nhưng không có nghĩa tôi là cha ruột của cô ta. Lê Vĩnh Dân trả lời. Lê Nhi thấy thế khóc lóc. Cha, đến cùng cha làm sao vậy? Vì sao lại nói thế? Không phải là đòi tiền sao? Quay xong thì ông ta muốn bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà giờ tuyệt đối không thể để cho ông ta nói lung tung. Kiều Lâm biết người phụ nữ này muốn Lê Vĩnh Dân nói dối như cô ta, tức giận nói: "Cô Lê đừng vội, cho cha cô nói hết lời trước được không?" Lời của Lê Vĩnh Dân khiến MC cùng người xem trực tiếp không hiểu gì cả. Người trên ảnh gia đình là ông ta, nhưng ông ta lại nói mình không phải cha ruột của Lê Hình Nhi. Chuyện này tới cùng là có ý gì? MC cũng có phản ứng hiện trường rất tốt, vì thế chấn định hỏi: "Ông Lê, ý của ông là người trên ảnh gia đình này là ông, nhưng ông không phải cha ruột của Lê Hình Nhi?" "Đương nhiên là tôi không phải rồi." Lê Vĩnh Dân gật đầu. MC suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Chẳng lẽ là bởi vì vợ trước của ông mang theo con gái của ông tái hôn với người khác, cho nên ông không nhận cô con gái này nữa?" Quan hệ huyết thống mà trở mặt vô tình như vậy, quá uổng làm cha người ta rồi. Lê Vĩnh Dân sớm đã nhận được lợi ích từ Kiều Lâm. Đương nhiên chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. "Không phải, tôi chưa từng kết hôn với Chu Mỹ Cầm. Đây cũng không phải con gái của tôi. Cô ta là đứa con bà ta sinh cho Lê Gia Thành. Tôi chỉ là chồng giả mà bà ta mời đến để che giấu tai mắt người ta, lừa gạt người nhà họ Mụ." "Cha, cha lại đánh bài thua, cầm tiền của người ta mà nói lung tung phải không?" Lê Hình Nhi giận dữ hỏi. MC hoàn toàn bị hai người kia làm cho choáng váng. Lê Hình Nhi thì nói đây là cha ruột, Lê Vĩnh Dân lại không thừa nhận đây là con gái ruột của mình, thậm chí còn nói cô ta là con của chú Mỹ Cầm với Lê Gia Thành. Lê Hình Nhi thực sự lớn hơn Mộ Vi Vi mấy tháng. Nếu lời ông ta nói là thật, thì không phải sau khi Lê Gia Thành kết hôn không lâu, chú Mỹ Cầm đã qua lại với Lê Gia Thành rồi. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. "Cô đừng gọi tôi là cha, mười mấy năm trước cô chưa từng gọi, bây giờ cô lại gọi như vậy khiến tôi thấy không quen." Lê Vĩnh Dân xấu hổ cười. "Ông..." Lê Hình Nhi nhìn sang Kiều Lâm phẫn nộ nói: "Anh đã cho ông ấy bao nhiêu tiền để cho ông ấy vu hãm hại tôi và mẹ tôi hả?" Kiều Lâm hỏi lại: "Sao cô không nói năm đó mẹ cô cho ông ta bao nhiêu tiền để ông ta làm một ông chồng giả, che giấu việc bà ta âm thầm lui tới với Lê Gia Thành sau lưng nhà họ Mộ, lại còn sinh ra hai cô con gái là cô và Lê Tường Tường chứ?" Anh ta vừa mới nói xong, Lê Vĩnh Dân đã nói thẳng: "Mới đầu là một tháng cho tôi 3 vạn, sau khi có hai đứa con, tôi vừa ra làm chồng còn phải làm cha, cho nên cho 5 vạn một tháng. Anh nói xem, không cần làm gì cả mà có thể có nhiều tiền như vậy. Chuyện tốt như thế, tôi không có lý do gì mà từ chối cả. Mãi cho đến hơn một năm trước, cô cả nhà họ Mộ là Mộ Giao xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Chú Mỹ Cầm cho tôi một khoản tiền, bảo tôi rời khỏi rồi đi kết hôn với Lê Gia Thành." "Cha, cha đừng nói hưu nói vượt, cha đã bị anh ta mua chuộc rồi." Lê Hình Nhi tức giận đến mức cả người run rẩy. "Ông ta nói hưu nói vượn." Kiều Lâm cười lạnh, gằn từng tiếng đầy tức giận. "Mẹ của Mộ Vi Vi mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ rồi mất. Lễ tang vừa làm xong thì các người lập tức chuyển đến sống chung với Lê Gia Thành. Khi đó Mộ Vi Vi còn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện đó." Lê Hình Nhi cắn chặt răng: "Không phải như vậy, anh đang vu hãm, ngậm máu phun người." Kiều Lâm nâng kính mắt, đứng lên nói: "Như thế, xin phòng chiếu, hãy chiếu tài liệu bên tôi cung cấp." Mới vừa nói xong, trên màn hình lớn hiện ra một tấm hình. "Phần này là hồ sơ nằm viện tại Bệnh viện Nhân dân của Mộ Vi Vi. Mà bên này..." Kiều Lâm chỉ sang một phần tạp chí giải trí bên cạnh, nói: "Đây là một nhà tạp chí nhỏ, chụp được cảnh người một nhà các người chuyển vào nhà cũ nhà họ Mộ. Nhìn lại thời gian là lúc nào?" Trong ảnh là Lê Hình Nhi và mẹ mình mang theo rất nhiều hành lý đến nhà họ Mộ, hết vali này đến vali khác. Chẳng qua khi đó Lê Hình Nhi còn chưa xuất đạo, nên tin tức như vậy cũng không có quá nhiều người chú ý. MC nhìn tấm ảnh trên màn hình có phần luống cuống. "Bây giờ nhìn những chứng cứ này, hình như mọi chuyện đúng như lời quản lý của Mộ Vi Vi đã nói vậy." Kiều Lâm giận dữ chỉ vào màn hình, phẫn nộ nói: "Mẹ của cô, chú Mỹ Cầm, được nhà họ Mộ giúp đỡ cho học đại học, ra nước ngoài du học, trở về thì mang đầy lòng biết ơn qua lại với con rể của nhà họ Mộ, chiếm lấy tất cả sản nghiệp của nhà họ Mộ. Các người đã chiếm đoạt mọi thứ của nhà họ Mộ, còn đuổi Mộ Vi Vi ra khỏi nhà, để cho cùng một cô gái mới 18 tuổi, không nhà để về, trôi giặt khắp nơi. Các người như vậy, cô ấy đánh cô thì sao? Cô không đáng bị đánh sao?" Từng câu chất vấn đầy khí phách khiến Lê Hình Nhi hoàn toàn rối loạn, không biết nên giải thích vấn đề nào trước. Trên khu bình luận và Weibo đã bùng nổ, vốn tưởng rằng chương trình talk show này sẽ là Lê Hình Nhi và mặt Mộ Vivi, không ngờ lại bị quản lý của Mộ Vivi và mặt nhanh như vậy. Mẹ kiếp là vả mặt. Tập đoàn Long Thăng là do Mộ Long Thăng xây dựng, bây giờ tổng giám đốc là Lê Gia Thành, phó tổng là chú Mỹ Cầm. Trời ạ, Mộ Vivi phải chịu bao nhiêu ấm ức mới đi tới hôm nay chứ. Vừa rồi không phải Lê Hình Nhi rất biết nói chuyện sao? Sao giờ không phản bác đi? Tôi đã tức giận đến mức muốn đập di động. Vụ tai nạn xe không phải ngoài ý muốn, là mưu sát chứ gì. Trên Weibo, vô số cư dân mạng xem chương trình đã bắt đầu thảo luận. Thậm chí có người đã giống như Homer điều chỉnh lại tin tức của Lê Hình Nhi và Mộ Vivi. Nhớ tới năm trước, lúc Trường Phòng được chiếu, cha mẹ Lê Hình Nhi đến một chương trình diễn cảnh, một nhà đoàn tụ. Lúc ấy Mộ Vivi cũng ở trên sân khấu đấy. Lê Hình Nhi còn lớn hơn Mộ Vivi nữa. Chẳng phải chú Mỹ Cầm có mang Lê Hình Nhi trước khi cô cả nhà họ Mộ mang thai Mộ Vivi sao? Nghĩ kỹ lại thì đáng sợ thật. Lê Gia Thành ở rể cho nhà họ Mộ, chú Mỹ Cầm thì là học sinh nghèo được nhà họ Mộ giúp đỡ. Hai người lại liên kết mưu đoạt tài sản của nhà họ Mộ. Tôi dám nói vụ tai nạn xe kia tuyệt đối là giết người diệt khẩu. Người Mộ nhà này vô sỉ quá, mặt Lê Hình Nhi lớn cỡ nào mà muốn Mộ Vivi xin lỗi chứ. Mười mấy năm trước, chú Mỹ Cầm đã tìm Lê Vĩnh Dân lừa nhà họ Mộ mười mấy năm. Lòng dạ của người phụ nữ này đúng là quá đáng sợ. Tại trường quay, Lê Hình Nhi khó khăn lắm mới chân định lại, nhìn chứng cứ trên màn hình. Loại tạp chí giải trí này đưa tin giả còn ít sao? Anh tiêu tiền mua chuộc Lê Vĩnh Dân hãm hại chúng tôi. MC đã bị tình hình trước mắt làm cho đầu óc choáng váng, không biết phải nói gì. Thành ra biến thành Lê Hình Nhi và Kiều Lâm mặt, đối chọi gay gắt. Ngay lúc cô ấy bị tai nạn xe cộ, hôn mê bất tỉnh thì truyền vào nhà họ Mộ là vu hại các người. Hay là các người chiếm lấy tài sản của nhà họ Mộ để cho cô ấy không nhà để về là vu hại các người. Lê Hình Nhi nói là cô ấy không chấp nhận được chuyện cha tái hôn nên rời nhà trốn đi. Không phải chúng tôi chưa từng khuyên cô ấy về. Cô ấy tình nguyện đi theo loại đàn ông đã có vợ, leo lên giường mà không chịu về. Kiều Lâm bật cười. Cô ấy bị quy tắc ngầm, sao tôi không biết? Bị ai dùng quy tắc ngầm hả? Đồng sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh, bộ phim đầu tiên của cô ta, không phải nhờ vậy mới lấy được vài nữ thứ sao? Lê Hình Nhi chó cùng rước dậu. Đồng sự Vương? Kiều Lâm chỉ vào màn hình lớn. Cô nói là vị đồng sự Vương này sao? Trên màn hình lớn xuất hiện một tấm hình, là hình của đồng sự Vương của tập đoàn Thiên Thịnh và mẹ của Lê Hình Nhi, chú Mỹ Cầm, trong tình trạng quần áo không chỉnh tề nằm trên giường.